Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, Cổ Tiên Ngón Tay. Thủ hộ tiên hồn, là chân quý bực nào đồ vật, tại trường Thọ Tinh, cũng chỉ có chí ít tiên đạo nhị giai trưởng lão, mới có thể được ban cho, mà Cổ Phong, bây giờ vậy mà thiêu đốt thủ hộ tiên hồn. Thủ hộ tiên hồn, là tiên đạo tam giai tu giả hồn phách luyện chế. Thiêu đốt phía dưới, tương đương với một cái tiên đạo tam giai tu giả thiêu đốt nguyên thần. Cái kia uy lực vô cùng kinh khủng. Thiêu đốt thủ hộ tiên hồn, thực lực bạo tăng, thân thể chấn động, lập tức thân thể bên trên, toàn bộ quấn quanh cành cây, toàn bộ chấn vỡ, bành, bành bành bành. Tiếp theo, ngay cả tục bốn quyền oanh ra, chu vi từ phía tường cát, trực tiếp tan vỡ. Cuối cùng, thủ hộ tiên hồn thân thể thiêu đốt đến cực hạn, hóa thành kinh khủng hồn phách khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng hung hăng trùng kích. Oanh, chấm ngoặc kép, cái kia lông vũ lồng giam, cũng là thuận theo tan vỡ. Thủ hộ tiên hồn, biến mất. Đại hồ tử, ngươi dám hủy tiên hồn. Thọ Vân chứng kiến cái cảnh này, trong lòng nội ý bạo tăng. Cái này thủ hộ tiên hồn, chân quý như thế đồ vật, hắn vốn muốn đòi lại, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế thiêu đốt mất. Thiếu cùng hắn nói nhảm, đồng loạt ra tay. Tiên thuật, Thiên Vũ chi kiếm. Bạch Thường Tiếu tiên lực điên cuồng hiện ra, trong nháy mắt cô đọng tiên thuật, lập tức vô biên kim tiên lực hóa thành một chuôi cự kiếm. Cái này cự kiếm bên trên còn lớn lên một đôi cánh chim, hướng về Cổ Phong chính là hung hăng ám sát mà đến. Tam giai tiên thuật, vừa rồi ý cảnh bị phá, thần hồn đều có chút ít bị hao tổn, tuy là bị thương nhẹ, nhưng lại không thể tức khắc lần nữa thi triển ý cảnh. Như vậy, Bạch Thường Tiếu lựa chọn dùng tiên thuật. Tiên thuật, Cuồng Xa Yêu Lô. Thọ Vân cũng không do dự nữa, thổ tiên lực gào thét hiện ra, hóa thành cuồn cuộn cát vàng, tiếp lấy tức khắc cô đọng thành một khỏa diện mục dữ tợn cự đại yêu đầu. Tiên thuật, Chân Mộc Chi Tiễn. Vưu Hiểu Y cũng là mở miệng, mộc tiên lực gào thét, cô đọng thành một cái cực lớn cây kéo. Tam giai tiên thuật, ba đại cường giả thi triển đều là tam giai tiên thuật, hiển nhiên bọn họ cũng là triệt để phát nộ khí. Cái kia lớn lên cánh chim cự kiếm, dữ tợn cát vàng, mang theo vô biên phong mang mộc tiễn, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong nơi này giết tới. Bát Tương Huyền Thuẫn Phù hộ, Cổ Phong mở miệng, tiên lực điên cuồng thôi động phía dưới, trong tay tấm kia tiên phù bốc cháy lên, trong nháy mắt tám mặt kim quang lấp lánh cổ điển tấm chắn tại Cổ Phong chu vi hiển hiện. Tấm chắn ở giữa vô số đạo văn hư ảnh vây quanh hiển hiện, rầm rầm rầm, ba người kinh khủng tiên thuật cùng một chỗ đánh vào tám mặt tấm chắn bên trên. Bất quá, cái này từ giai tiên phù biến thành tấm chắn, liền tiên đạo tứ giai tiên vương một kích đều có thể tiếp nhận. Mặc dù Cổ Phong bây giờ thực lực không cách nào đem phù này uy lực phát huy đến cực hạn, nhưng ba người liên thủ một kích hay vẫn là ngăn lại. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng tiên huyết phun ra, cho dù cách tiên phù, cái này chấn động lực lượng cũng là truyền đến. Bây giờ Cổ Phong thụ thương cũng đã không nhẹ, giờ phút này lập tức phun máu. Cái này tứ giai tiên phù mặc dù lợi hại, nhưng ngươi không cách nào hoàn toàn thôi động. Tiểu tử, nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào? Thọ Vân nói ra, bấm tay ra sức một điểm. Lập tức, cái kia cát vàng dữ tợn lắc đầu, lần nữa hung hăng đụng vào tấm chắn bên trên. Bạch Thường Tiếu cùng Vưu Hiểu Y cũng là hiểu ý, hai người tiên thuật cũng là không ngừng thi triển. Tiểu tử, kéo dài nữa liền không tốt. Bên ngoài mấy cái tiên đạo tam giai tu giả, nếu như là đuổi tới, muốn chạy trốn đều trốn không được. Lão Ngư thanh âm vang lên, lập tức nói, dùng cổ phù. Tốt, Cổ Phong vỗ một cái bên hông túi càn khôn, lập tức một khối cổ điển bia đá chính là bay ra. Bạch Thường Tiếu gặp tình hình, lập tức cười lạnh, ha ha, cái này bia đá tiên bảo cũng liền có chút độ cứng mà thôi. Muốn phá chúng ta tiên thuật, si tâm vọng tưởng. Thọ Vân cùng Vưu Hiểu Y cũng là không thèm để ý. Cái này bia đá, bọn họ tự nhiên nhận biết, là tại đấu giá hội bên trên cái này đại hồ tử đoạt được. Mở, giờ phút này, Cổ Phong một giọt tinh huyết dung nhập cổ phù bên trong. Lập tức, cổ phù quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Trong nháy mắt, bia đá kia bên trên một cái trận văn hiển hiện. Tiếp lấy bia đá bên trên, cái kia trận văn trong nháy mắt vỡ vụn. Trong đó duỗi ra một nửa ngón tay. Ngón tay này, tang thương mà cổ điển, mang theo cổ lão khí tức. Đây là cái gì? Vưu Hiểu Y ba người gặp mặt, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cổ tiên nhân, đây là cổ tiên nhân ngón tay. Lão phu sai lầm, không nghĩ tới cái này cổ phù bất phàm như thế. Tiểu tử, ngươi tu vi quá thấp, một giọt tinh huyết không đủ. Lão ngư giờ phút này kinh thanh mở miệng, ba lão gia hỏa này bức ta tới mức như thế, không để cho bọn họ đánh đổi một số thứ sao được? Cổ Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp cắt vỡ bàn tay của mình, bỗng nhiên đặt tại bia đá bên trên. Trong nháy mắt, Cổ Phong cảm giác trong cơ thể mình tiên huyết điên cuồng bị bia đá hấp thu. Rốt cục, cái này một ngón tay hoàn chỉnh lộ ra. Giờ phút này, Cổ Phong cũng đã ra bọc xương, thân thể khí huyết tiêu hao trọn vẹn 70%, hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Đi, giờ phút này, Cổ Phong bấm tay hung hăng một điểm, lập tức, bia đá liền mang theo duỗi ra cái kia một ngón tay. Hung hăng một điểm, bành, cái kia cự kiếm, cái kia yêu đầu, cái kia cự tiễn, trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ. Nơi xa, Vưu Hiểu Y ba người, trong nháy mắt sắc mặt thương bạch, Thọ Vân kinh hô, cái này, đây là cổ tiên nhân khí tức, phù này, chẳng lẽ, là trong truyền thuyết cổ phù, chúng ta vậy mà bỏ lỡ như vậy chí bảo. Mà giờ khắc này, vẫn chưa xong, cái kia trong tấm bia đá, duỗi ra cái kia cổ điển ngón tay, hẳn là nghinh phong mà lớn dần, 10 trượng, 20 trượng, 100 trượng, bia đá biến lớn, trong đó duỗi ra ngón tay cũng là đang lớn lên. Cuối cùng, hắn hẳn là biến thành 100 trượng chiều dài kích thước to lớn. Cái kia có tới 100 trượng chiều dài to bằng vại nước ngón tay, mang theo một trận kinh khủng khí lưu, hướng về Vưu Hiểu Y ba người, nơi này hung hăng điểm tới. Này khí lưu, chính là bên trong tinh không khí thể. Giờ khắc này ở cái này cổ tiên ngón tay kéo theo phía dưới, bao phủ ba cái phương hướng, Vưu Hiểu Y ba người, tránh cũng không thể tránh, đồng loạt ra tay, ngăn trở một kích này, đại hồ tử liền không còn thủ đoạn nữa. Vưu Hiểu Y mở miệng, ba người không chút do dự, tức khắc hội tụ một chỗ, tiếp lấy thể nội tiên lực điên cuồng tiêu tán hiện ra. Ba người hầu như toàn bộ tiên lực, cùng một chỗ dung hợp, cô đọng thành một cái cự đại tiên lực phòng ngự màn hào quang. Phá, nơi xa Cổ Phong, trong miệng tiên huyết phun ra, bấm tay ra sức một điểm, cái kia cổ tiên ngón tay, hướng về phòng ngự màn hào quang, chính là hung hăng một điểm, bành, phòng ngự màn hào quang, bỗng nhiên chấn động, tiếp theo, vết dạn hiển hiện, cuối cùng rền vang tan vỡ, cổ tiên ngón tay, cũng là thuận theo tan vỡ, nhưng mà, cái này chấn động mạnh lực lượng, trực tiếp đem Vưu Hiểu Y ba người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nơi xa Cổ Phong gặp tình hình, còn muốn truy kích, lại cảm giác lại có mấy đạo tiên đạo tam giai khí tức gào thét mà tới. Lập tức không chút do dự, lôi độn thi triển, cực nhanh rời khỏi, bành bành bành, Vưu Hiểu Y ba người trùng điệp ngã xuống tại tinh thần bên trên, lưu lại ba cái hố to. Giờ phút này, bên trên bầu trời mấy đạo thân ảnh bay tới, chính là chỗ này, đại hồ tử hẳn là ở chỗ này, ta sớm nghe được có đánh nhau thanh âm, ngoặc kép, những cái này ngươi đều là xếp hạng thứ 10 tinh thần chi chủ, tại linh tham tinh khu, tiên đạo tam giai tu giả bên trong, đều là cường giả đỉnh cao, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/